Cưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 300, giết cô, lấy mạng đổi mạng. Cóc truyện audio.com. Bốp, Lạc Tích Viết hưng hăng tát hắn, trong lồng ngực phập phồng sự tức giận. Cặp mắt Hàn Diệp Thần bốc lửa, hắn nhìn chằm chằm vào sắc mặt tức giận của cô, con mắt đen trầm xuống như vũ trụ, từng chữ từng câu hỏi. Tôi cuối cùng hỏi em một lần nữa, em thật sự không muốn trở lại bên cạnh tôi. Không muốn, Lạc Tích Viết lần nữa rõ ràng nói cho hắn biết, được em cứ như vậy yêu Lạc Thiên Huy đúng không? Vậy thì xem người đàn ông kia yêu em tới mức nào, còn thương con gái bảo bối của hắn ra sao? Sắc mặt Hàn Diệp Thần trầm xuống, trong con ngươi thoáng qua tia lạnh. Câu nói của hắn, như gậy đánh vào người Lạc Tích Viết, cô chấn động, trong lòng cảm thấy cay đắng cùng đau nhức không diễn tả được. Anh định làm gì? Cô có dự cảm mãnh liệt người đàn ông này sẽ làm chuyện cô không tưởng tượng nổi. Khóe miệng Hàn Diệp Thần dâng lên nụ cười lạnh, đến lúc đó em sẽ biết. Nói xong, hắn rời đi. Đêm, dài đằng đẵng. Trong bóng tối, không có nước, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh, tất cả đều yên tĩnh. Băng băng như mơ thấy ác mộng, sợ hãi dãy giụa, vô lực cơ múa, trong miệng không ngừng kêu. Bố cứu con, bố. Lạc Tích Viết vội vàng cầm tay con gái, ở bên tai bé an ủi. Băng băng đừng sợ, bố sẽ đến cứu chúng ta, đừng sợ. Cảm nhận được sự ấm áp của mẹ, băng băng không sợ nữa, bé ổn định lại, từ từ thức tỉnh. Mẹ, chú đó là người xấu sao? Cô bé hỏi, ánh mắt Lạc Tích Viết phức tạp. Ừ, một tiếng, cô không biết Hàn Diệp Thần có tính là người xấu hay không, hắn như bây giờ lại bị bọn họ ép, nhưng bây giờ hắn lại đang ép con gái bọn họ. Cô không biết rõ ràng hắn muốn thế nào, nhưng cô chắc chắn rằng, hắn sẽ không bỏ qua cho Lạc Thiên Huy. Cho dù cô đồng ý làm người phụ nữ của hắn, hắn cũng không từ bỏ ý định, cho nên vậy không cảm thấy cần thiết phải đồng ý với hắn. Lạc Tích Viết cúi đầu, hôn trán băng băng. Thật xin lỗi, băng băng. Mẹ không bảo vệ con tốt. Băng băng như nhìn ra mẹ lo lắng, an ủi mẹ. Mẹ, đừng sợ, bố nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Mẹ yên tâm đi, Lạc Tích Viết mỉm cười vuốt ve đầu con gái, cô biết Lạc Thiên Huy sẽ đến, nhất định sẽ tới, cô vẫn biết. Chỉ là cô lo lắng, cả ba người bọn họ có thể còn sống mà rời đi hay không? Lần này Hàn Diệp Thần đến là báo thù cô biết, nhưng Lạc Thiên Huy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không tới, Hàn Diệp Thần cũng sẽ không bỏ qua cho băng băng. Lạc Tích Viết lúc này, tâm tình mâu thuẫn, con gái cùng chồng cô thì không muốn mất đi ai. Đột nhiên đứa bé trong ngực không có âm thanh, Lạc Tích Viết cảm thấy kinh ngạc, đưa tay chạm vào trán bé, lại nóng kinh người. Băng băng, băng băng, Lạc Tích Viết lo lắng gọi con gái. Băng băng khẽ nhúc nhích có chút phản ứng. Mẹ con rất lạnh, Lạc Tích Viết lập tức luống cuống, từ chiều tới giờ, bọn họ chưa ăn gì, nơi này ban ngày thì nóng bức, ban đêm rét lạnh, nóng lạnh thay đổi, người lớn còn chịu được nhưng trẻ con thì không chịu nổi. Băng băng, đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ không để cho con có chuyện. Lạc Tích Viết vội vàng cởi áo khoác trên người, bao lấy con gái. Nhưng thế vẫn chưa đủ, băng băng như cũ phát run. Chấm, mở cửa, mở cửa. Lạc Tích Viết không nhịn được xông ra, lớn tiếng gào thét. Ầm ĩ cái gì, âm thanh không kiên nhẫn của thủ vệ truyền tới. Lạc Tích Viết lo lắng nói, con gái tôi bị sốt, làm phiền anh kêu người tới, đưa bé đi bệnh viện. Con gái cô ngã bệnh, mắc mớ gì tới chúng tao. Góc chuyện audio.com, thủ vệ lạnh lùng cười nhạo, sau đó, mặc cho Lạc Tích Viết gõ cửa thế nào, những thủ vệ kia không giúp cô cho đến khi giọng cô khàn lại, không còn ai tới đây. Thân thể con gái càng lúc càng nóng, Lạc Tích Viết sắp phát điên, đứa bé vẫn nhỏ như vậy, lần này không chữa trị kịp thời, nhẹ thì lưu lại mềm bệnh, nặng chắc không đợi được Lạc Thiên Huy tới đây, đã đi tới nhà tang rồi. Băng băng kêu tiếng rên rỉ, khẳng định rất khó chịu. Lạc Tích Viết vừa đau lòng, vừa gấp gáp, không thể chờ đợi ngồi chết, cô nhất định phải đi ra ngoài. Vì thế cô lấy đồ trong nhà treo, tất cả đều để trên cười. Cô muốn ồn ào, để cho bọn họ không thể không coi nơi này có chuyện. Quả nhiên, lúc cô đập tan tất cả đồ vật, có người đàn ông tiến vào. Lạc Tích Viết vội vàng chạy tới, nhưng khi nhìn rõ mặt người đàn ông này, sắc mặt cô liền thay đổi. Vĩnh Chí đi vào, nụ cười giả tạo. Thế nào, cô đơn sao? Lạc Tích Viết đã vội muốn chết, hét lớn. Con gái tôi bị bệnh, làm phiền anh thông báo cho Hàn Diệp Thần, đưa bé đi bệnh viện. Vĩnh Chí giả mù ngồi chồm xuống, sờ mặt băng băng nói. Thật à, sốt rồi. Đáng thương, van xin anh đưa tôi tới cửa bệnh viện thôi. Tôi đảm bảo sẽ không chạy trốn, cho bé một chút thuốc là được. Lạc Tích Viết chỉ có thể khẩn cầu hắn, kỳ vọng hắn có chút lòng trắc ẩn. Vĩnh Chí một mực vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của băng băng, ngoảnh mặt làm ngơ với Lạc Tích Viết. Đưa chúng tôi tới bệnh viện đi. Lạc Tích Viết lại lần nữa khẩn cầu hắn. Vĩnh Chí phá lên cười ha ha. Anh, Lạc Tích Tuyết cực kỳ tức giận, hưng hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ôm Băng Băng trong lồng ngực mình. Vĩnh Chí đưa tay, một tay kéo Lạc Tích Tuyết tới đây. Cô bảo tôi tìm người đưa con bé tới bệnh viện, vậy tại sao tôi phải cứu nó đây? Bố con bé đã giết chết em gái tôi sao muốn dẫn con gái hắn đi khám bệnh đây? Cô cho là tôi ngu lắm sao? Hắn vừa nói, vừa vuốt mặt với tóc Lạc Tích Tuyết. Lạc Tích Tuyết chán ghét lui về phía sau, né tránh. Mặc kệ nói như thế nào thì đứa bé vô tội, là tôi cùng Lạc Thiên Huy xin lỗi anh, tôi ở lại cho anh xử trí, nhưng hãy đưa con bé đi bệnh viện. Lạc Tích Tuyết nhược bộ tới cực độ, mặc kệ như thế nào, cô không thể để con gái có chuyện. Vĩnh Chí cười phá lên, có vẻ đùa cợt, chợt hắn xé quần áo của cô, để cô ngã trên giường. Mẹ cô còn cho rằng cô là ai? Dám cùng bố đây nói điều kiện. Lạc Tích Tuyết liều mạng giãy giụa, buông tôi ra, anh dám động tôi ngã xuống, Lạc Thiên Huy không bao giờ bỏ qua cho anh. Nét mặt Vĩnh Chí càng dữ tợn hơn, cô vẫn lo rằng tôi sẽ không bỏ qua cho cô thôi. Cả người hắn đi gần tới Lạc Tích Tuyết, cô vội vàng né tránh, không ngừng lui về phía sau, hét to. Anh không cần tới đây. Vĩnh Chí cười, kêu lên, lớn tiếng vào, xem ai dám tới cứu cô. Nói xong, hắn tát Lạc Tích Tuyết một cái, chớp mắt đã áp trên người cô. Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy buồn nôn, người đàn ông này quả thật khiến cô thấy hoảng sợ, đó là một loại sợ hãi trước nay chưa từng có. Cô vừa dùng rằng, vừa đưa tay bên eo hắn lẻn đi. Nhưng lại mò được một khẩu súng lục. Vĩnh Chí đang càn rỡ thưởng thức thân thể của Lạc Tích Tuyết, trong đầu nghĩ tới muốn dùng tư thế gì đoạt lấy cô. Ai ngờ không chú ý, Lạc Tích Tuyết đã rút khẩu súng bên eo hắn ra. Cốt ngay, cô giống lên với hắn, khẩu súng thẳng trên đầu hắn. Mặt Vĩnh Chí liền biến sắc, lập tức nhíu mày, nở nụ cười. Góc chuyện audio.com, đừng kích động mỹ nhân, tôi chỉ đùa với cô một chút thôi. Đừng tới đây, Lạc Tích Tuyết lớn tiếng quát lớn, ngăn cản hắn đến gần. Được tôi không tới, không cần kích động, cẩn thận nổ sung a. Vĩnh Chí hoảng hốt nhìn khẩu súng, giọng nói rõ ràng đã dịu đi. Thật ra trong lòng Lạc Tích Tuyết rất hoảng sợ, tay cầm khẩu súng cũng run, mặc dù đây không phải lần đầu cô cầm súng, nhưng bây giờ cô biết rõ tình cảnh của mình, cô căn bản không thoát được, bên ngoài nhiều người như vậy, một mình cô một khẩu súng, còn mang theo con gái, trốn thế nào được. Hôm nay nghĩ biện pháp cứu con gái mới là điều quan trọng nhất. Anh đứng ở cửa, gọi bọn họ kêu bác sĩ tới đây, không cần nói nhảm, nếu không tôi sẽ giết anh. Lạc Tích Tuyết ra lệnh, Vĩnh Chí nhìn cô cười. Nơi này là vùng hoang vu, làm gì có bác sĩ? Lạc Tích Tuyết hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Không mời được bác sĩ, mua chút thuốc hạ sốt gì cũng được, nếu không anh chết. Những lời này cô từ đáy lòng hét ra, nếu như không phải người đàn ông này, cô và con gái cũng không bị ép tới đây, ngộ nhỡ Băng Băng gặp chuyện không may, không chừng cô thật sự bắn chết người đàn ông này. Vĩnh Chí biết Lạc Tích Tuyết không chỉ uy hiếp hắn, cô thật sự sẽ bắn, người phụ nữ Lạc Thiên Huy coi trọng chắc hẳn sẽ gan dạ sáng suốt như vậy. Nhưng hắn sao có thể để cô được như ý muốn đây? Được, tôi mang con bé đi ra ngoài gặp bác sĩ, cô ôm đứa bé cho tôi. Vĩnh Chí nhìn rất nhiệt tâm mà nói. Lạc Tích Tuyết do dự nhìn hắn, hoài nghi nói, anh thực sự sẽ đưa con bé đi bác sĩ chứ? Dĩ nhiên, không tin cô đi cùng tôi, cầm súng chỉa vào sau lưng tôi. Vĩnh Chí cười hì hì nói, Lạc Tích Tuyết hơi suy tính, biết bệnh của con gái không thể kéo dài được nữa, cô khẽ nghiêng người sang, một tay ôm chầm Băng Băng, một tay khác cầm súng. Trước tiên mua thuốc cho con bé trước, hay đi bệnh viện trước? Vĩnh Chí cố tình nói chuyện cho Lạc Tích Tuyết phân tâm. Lạc Tích Tuyết đang nghiêm túc suy nghĩ, hắn đột nhiên ở phía sau lấy ra con dao, ném tới hướng mẹ con Lạc Tích Tuyết. Lạc Tích Tuyết giật mình, theo bản năng nghiêng người qua, bảo vệ con gái. Dao xẹt qua tay cô, rơi xuống đất kêu ra tiếng vang. Lạc Tích Tuyết kêu đau một tiếng, đưa tay che vết thương, súng trong tay cũng rơi xuống. Vĩnh Chí nhanh như chớp nhặt khẩu súng trên mặt đất chạm vào gáy Lạc Tích Tuyết. Không hổ là người phụ nữ của Lạc Thiên Huy, có chút gan dạ sáng suốt nhưng không bằng tôi. Hắn cười hả hê, Lạc Tích Tuyết ôm chặt con gái, nhắm mắt lại, nói. Anh giết tôi đi, bởi vì tôi, Lạc Thiên Huy mới không cần em gái anh giết tôi báo thù đi, chỉ cần có thể bỏ qua cho con gái tôi. Cô tình nguyện chết cũng không muốn chịu người đàn ông này làm nhục cô, huống chi bệnh tình con gái nguy kịch, tình hình bây giờ cô cũng không được phép suy nghĩ nhiều. Nếu như có thể cứu mạng con mình, có thể giải trừ thù hận của Vĩnh Chí với Lạc Thiên Huy, cứu được con gái cũng coi là đáng giá, cách chương.